Vương gia đại thúc người thật xấu. Chương 55, Mỹ Dung bí truyền. Góc truyện audio.com. Cái gì? Liên Tĩnh kinh ngạc hét lên một tiếng. Không thể tin nhìn chằm chằm vào nàng. 26 tuổi, nhìn vậy mà hơn nàng tới 3 tuổi. Nhưng tại sao bề ngoài lại trẻ như vậy? A, xuyệt xuyệt, nương nương, người nhỏ tiếng một chút. Hạ Thiên vội vàng kéo tay áo của nàng ta. Giả vờ sợ hãi. Nương nương, đây chính là phương thuốc bí truyền của nhà tiểu nhân. Người trăm ngàn lần không được để chuyện này lộ ra bên ngoài. Hơn nữa, nha hoàn trong phủ này 25 tuổi là phải xuất phủ để lập gia đình. Nhưng mà trong nhà tiểu nhân còn có mẹ già hơn 80 tuổi bị liệt phải nằm một chỗ. Còn có trẻ nhỏ đang chờ bú sữa. Lại còn 3-4 đệ đệ sắp sửa phải đến trường đi học. Trong nhà chỉ còn có mỗi mình tiểu nhân ở trong vương phủ này kiếm sống. Tiền lương hàng tháng ở trong vương phủ là bình thường nhưng đối với nhà tiểu nhân là nhiều lắm. Vì vậy nên tiểu nhân mới phải giấu tuổi thật của mình để tới nơi này kiếm sống. Tuyệt đối không thể để cho ai biết, nếu không thì tiểu nhân sẽ bị đuổi ra khỏi đây mất. Liên Tĩnh nghe xong cảm thấy có lý. Quy củ ở trong vương phủ cũng giống như ở trong cung. Một khi nha hoàn hay cung nữ đến 25 tuổi thì nhất định phải xuất phủ để đổi một loạt nha hoàn trẻ tuổi nhanh nhẹn khác vào. Mà tiền công của nha hoàn ở trong vương phủ hay ở trong cung đều tốt hơn nhiều so với ở trong những gia đình giàu có. Hạ Thiên vì vậy mà che giấu số tuổi thật của mình. Về tình mà nói thì cũng có thể tha thứ được. Sau khi nói như vậy, Liên Tĩnh đã tin hơn phân nửa. Ánh mắt lóe sáng nhìn Hạ Thiên. Nói như vậy, mỗi ngày ngươi đều uống Mỹ Dung trà mới có được dung mạo trẻ đẹp như vậy. Thật sự hữu hiệu như thế sao? Liên Tĩnh quả thực đã động tâm. Nếu muốn tranh thủ tình cảm thì đầu tiên phải quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài. Nếu sắc đẹp của nàng không sánh bằng người khác thì làm sao có thể khiến cho vương gia yêu nàng được? Nếu nàng cũng uống cái Mỹ Dung trà này, phải chăng cũng có thể trẻ thêm 10 tuổi đúng không? Đương nhiên rồi, Hạ Thiên vỗ ngực, đây chính là phương pháp điều chế do ông nội của ông tổ nội ta truyền lại. Tuyệt đối hữu hiệu, người xem, ta đã 26 tuổi, nhưng người hoàn toàn không thể đoán được, đúng không? Nàng đắc ý đưa mặt đến gần Liên Tĩnh. Hừ, nếu muốn nói đến tuổi thật, bản cô nương so với ngươi còn lớn hơn mấy ngàn tuổi. Nơi này đều là một đám cổ nhân lạc hậu. Liên Tĩnh cực kỳ động tâm, cũng cực kỳ kích động, nếu không phải bởi vì ở trước mặt Hạ Thiên phải duy trì bộ dáng của một vương phi rụt rè. Chỉ sợ nàng ta đã sớm nhào lên đoạt lấy bình Mỹ Dung trà rồi. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh ho nhẹ vài tiếng. Ừm, niệm tình ngươi thành tâm thành ý mang phương thuốc bí truyền tới để bồi tội với bản phi. Chuyện ngày hôm qua bỏ qua đi, bản phi không so đo nữa. Ừm. Trà này lưu lại, sau này mỗi ngày ngươi hãy đem trà này tới đi. Cách chương.